tượng chúng ấy cốc một chân không, dùng đòi căn khí. Đó, quý vị nghe ba câu này sao? Tượng chúng ấy, tức là nhiều thứ như vậy đó. Tượng chúng ấy là nhiều thứ như vậy. Cốc một chân không, nếu biết rồi thì chỉ có một cái chân không thôi, giống gì hết á. À, bao nhiêu thứ, nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ là một chân không. Dùng đòi căn khí, chỉ là do những cái căn khí sai biệt mà có nhiều thứ như vậy thôi. Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thửa bí. Tại vì lòng mình nó còn chấp thế này thế kia mà nó không thông suốt, chứ đừng nói là cái cơ tổ dạy nó còn có những cái chỗ bí hay là cái chỗ mà kín đáo chưa chỉ, các ngài chỉ hết rồi. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành. Đánh thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, tức là những cái hàng tiểu thừa không có biết nên chưa có đến được. Còn chứ không phải ông Phật của mình, ổng có cái vẽ ngăn chia bên này là quá thành, bên kia là bảo sở gì hết á. Phật không có ngăn chia bảo sở là để dành cho hàng đại thừa, quá thành để dành cho hàng tiểu thừa. Sở dĩ có tiểu thừa có đại thừa là chẳng qua là cái nhìn, cái thấy nó chưa đến nơi thôi, chứ Phật không có ngăn, không có chia. Đánh thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Còn bậc thượng sĩ là bậc Bồ Tát chứng được cái chỗ chân thật rồi thì đều nắm vững, chứ ai mà chia ghẻ đó là chia. Có sơn lâm, có thành thị, nói người mà tu theo hạnh Bồ Tát thì ở mà thành thị, còn người tu mà theo hạnh tiêu cực tiểu thừa mới lên trên núi, phải không? Nó không có chia trên núi hay là ở thành thị gì hết, tùy theo cái trình độ sở thích của mỗi người mà có như vậy thôi. Nên người bậc thượng sĩ chứng thực, chứng được cái chỗ chân thật rồi thì không có nói tu ở thành thị mới được hay là tu ở sơn lâm mới được. Núi quạnh rừng ở núi quang rừng quạnh ấy là nơi vật sĩ tiêu dao, chiền vắng am thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí. Ở nơi núi quang, nơi rừng quạnh ấy là cái chỗ những người vật sĩ tiêu dao, tức là những người ẩn vật đó, những kẻ ẩn vật thích mấy chỗ đó để được tiêu dao. Chiền vắng am thanh, tức là ở chùa, chùa vắng am được yên tịnh, chỉ thực cảnh đạo nhân du hí, đó là cái cảnh thực của người đạo nhân vui thích đó. Ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang, gác ngọc lầu vàng ngục tốt, thiếu chi người yêu quý. Quý vị nghe hai câu này nghe sao? Ngựa cao tán cả. Bây giờ không có ngựa cao tán cả mà gì? Bây giờ thì khác hơn, phải không? Diêm vương nào kể đứa nẹp, nào kể đứa nghênh ngang. Rồi khi nhắm mắt xuống, diêm vương có được đi ngựa cao, được có người che lọng lớn nữa không? Hai suốt đó cũng phải bỏ ngựa, cũng phải đi theo mấy chú ngục tốt dẫn vô. Như vậy thì để nói rằng dù cho địa vị cao, chức phận lớn mà chỉ ở thế gian này, chứ xuống diêm vương rồi nó không còn được nghênh ngang đâu. Gác ngọc lầu vàng ngục tốt, thiếu chi người yêu quý. Ở thế gian thì nào là gác ngọc, nào là lầu vàng, nhưng mà xuống địa ngục rồi thì mấy cái chú lính ngục thích lắm, bu lại, nó mời, nó rước, mà rước đâu? Rước vào ngục. Thì như vậy mới thấy rằng cái quý ở thế gian nó không làm cho người ở địa ngục sợ, hay là mấy chú ngục tốt nó sợ, phải không? Lính ngục nó không có sợ mấy người sang ở trên thế gian đâu. Bởi vậy có khi tôi nói hơi đụng chạm chút, tôi nói bằng tiến sĩ xuống không biết rồi vua Diêm Vương có sợ không, phải không? Chúng ta muốn học cho cao, bằng cho lớn, mà không biết vua Diêm Vương có sợ cái đó không. Đó là những cái điều nhắc nhở cho mọi người biết mà dè dặt. Chuộng công danh lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu sai đạo đức, đời dời thân tâm định nên thánh trí. À, ai mà mê thích công danh đó và ưa tranh nhân chấp ngã thì những người đó Ngài cho là kẻ phàm ngu. Người thích công danh, người chia nhân ngã để mà đối chọi nhau, đó là cái đám phàm ngu. Người sai đạo đức, dời thân tâm, dời tức là tu để thay đổi thân tâm, cái hư cái xấu trở thành hay tốt, định nên thánh trí, người đó mới là hàng thánh trí. Mài ngang mũi dọc tướng tuy lạ, xem ác bằng nhau. Bằng nhau đó, nhưng mà bằng là bằng đó. Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn, vàng vàng thiên lý. À, ai cũng mài ngang mũi dọc. Bây giờ quý vị nhìn lên mình, nếu nhìn không thấy thì rờ. Rờ lại cái trên mặt mình coi cái chân mày nó sao, ngang cái mũi mình sao. À, như vậy thì cả toàn bao nhiêu người ai cũng mài ngang cũng mũi dọc như nhau hết. Tuy mài ngang mũi dọc, tướng tuy lạ, xem ác bằng nhau, tướng thấy như khác mà xem kỹ thì đều giống hệt nhau. Tuy rằng có kẻ trắng người đen, có kẻ cao người thấp vân vân, nhưng mà sự thật đều là bằng nhau. Như vậy thì ai cũng mài ngang mũi dọc, ai cũng là cái tướng xác thịt như nhau, không có gì khác. Nhưng mà mặt thánh lòng phàm, thực cách nhau nhẫn, vàng vàng thiên lý. Ở chỗ này dùng chữ mặt đối với chữ mài ở trên, chứ còn sự thật cái chữ này không có nói mặt được. Phải nói là gì? Tâm thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. À, cái bề ngoài về thể xác thì ai cũng giống nhau, nhưng mà trong lòng mình, trong tâm mình thì tâm phàm tâm thánh thực là cách nhau muôn vàng vạn dặm vậy đó. À, thì quý vị thấy cái đó nó có lẽ thật như vậy hay không? Thân thì không ai chối cãi rồi, nhưng mà tâm, cùng tâm mà người phàm người thánh khác nhau thiên lý vạn dặm. Tại sao khác? Giả như quý vị tất cả ai cũng người tu, mặc áo vàng, mặc áo nhuộm, áo lam, nè, thấy ai cũng như ai hết, nhìn thì giống hệt. Có nhiều khi người này người kia, kẻ không tin nên nhìn còn lầm nữa, sao giống quá. Mặc áo vàng, đầu tròn, ai cũng như ai, phải không? Bên này thì mặc áo lam, đầu tròn, cũng giống hệt nhau. Thì trên cái hình thức nó giống hệt nhau, nhưng mà trong cái tâm niệm đó có giống không? cách nhau muôn trùng, phải không? Thí dụ bây giờ cũng là người tu ở trong một chùa, nhưng mà có người thì được người ta khen hổ thẹn nó xuống, có người được người ta khen cái dinh mặt nó lên, thì nó có cách nhau không? Tại sao cách nhau? Nghĩa là một bên nặng về danh, một bên hiểu đạo lý không có thích danh. Ngược lại nữa, cũng là người tu với nhau mà có người bị người ta sỉ giả thì cũng làm thinh đi, không trả lời. Còn có người người ta sỉ giả cái thì xăng tay áo, cởi áo tràng ra ăn thua. Đó. Thì quý vị thấy sao? Thì cũng là người tu, nhưng mà hai cái hành động đó nó phát xuất từ cái tâm khác nhau. Như vậy để thấy rằng hình thức thì giống nhưng mà tâm tư không giống. Tâm tư của người tu hay, tâm tư của người tu dở, nó vẫn khác nhau. Mà quý vị nhìn kỹ, nhiều người sẽ thấy cái hiện tượng đó. Có không? Ở trong chúng mình có không? Chắc cũng có đủ, phải không? Như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu phải tu làm sao cho thân nó không khác mà tâm nó cũng chẳng hai, thì như vậy đó thì cái tu mình mới đạt đến chỗ cứu kính. Chứ còn tâm nó còn cách biệt quá thì nó chưa có đồng được đến cái chỗ chung an lạc với nhau. Đó là cái lời tôi nhắc. Còn bây giờ tới bài kệ này, kệ dễ thuộc nhất, bà già 70 tuổi cũng thuộc nữa. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Người kể hết sức là đơn giản mà cũng hết sức là dễ dàng, phải không? Ở trần vui đạo hải tùy duyên, đó, mình ở trong cái cõi đời trần tục này mà vui với đạo thì hãy tùy duyên. Tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, khỏe biết mấy. Đói ăn mệt ngủ chứ có gì đâu, phải không? Như vậy thì tu dễ hay khó? Ở trong cõi đời mà vui với đạo thì chỉ cần tùy duyên, đói ăn mệt ngủ, không có gì khó hết. Cho nên hồi xưa một thiền sư ở núi 30 năm, đi xuống núi rồi thì có người tới hỏi: Hòa thượng ở trên núi làm gì? Nói: ta ở núi đói ăn mệt ngủ. Thì nói như vậy thì ngài ở núi đâu có khác gì với con. Con ở trần con cũng đói ăn mệt ngủ. Nói khác. Hỏi khác chỗ nào? Người đời đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ, đó là khác. Bây giờ kiểm lại thì coi chúng ta hiện tại đói ăn mệt ngủ chưa? Đói mà đói kêu bằng thắt tha thắt thẻo đó thì gặp mới ăn liền, phải không? Còn đói mà đói hơi sơ sơ đó thì gặp thì nó còn phải chọn lựa nữa, cái gì vừa với cái khẩu vị mình hay không, đó là chưa chịu ăn. Còn mệt, có khi là mệt nhoài vô nằm ngủ, mà nếu hồi trước khi đi nghỉ đó có ai nói câu gì trái ý mình, nằm xuống chịu ngủ không? Cũng ôn đi ôn lại rồi để trả lời năm ba phen, phải không? Thì đó là đâu có chịu ngủ. Như vậy thì người đời đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ. Còn chừng nào mà đói gặp cái gì, mời gì, ăn thì cứ ăn cách tự nhiên, không thấy thiếu, không thấy ưa thích gì hết. Rồi mệt thì nằm xuống ngủ ngon lành, không có nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy gì hết. Thì đó là tùy duyên á, tùy duyên đó ăn mệt ngủ. Thì như vậy ở đây dùng hai chữ tùy duyên nó linh động làm sao? Nghĩa là ai sống biết tùy duyên thì người đó dễ sống, và ai không biết tùy duyên thì người đó khó sống. Mà bây giờ tùy duyên thì chắc rằng ai nghe cũng dễ chịu lắm, dễ chịu. Nhưng mà có hai cái tùy duyên: tùy duyên hợp đạo lý với tùy duyên phi đạo lý. Đó, tôi nhắc để nhiều khi lầm. Tùy duyên phi đạo lý, thí dụ như quý sư mình ở đây lâu lâu về thành phố, cái rồi có một hai sư quen đi ra quán rủ huynh ở núi lâu, bữa nay ra quán với tôi một bữa. Cái tùy duyên tùy duyên đó thì tùy duyên sao? Tùy duyên phi đạo lý đó. Thì tùy duyên nó không nên, phải tùy duyên mà hợp đạo lý đó, thì mới được. Nhớ cho chí ký nói tùy duyên, mai mốt là làm vậy rồi nói tại thầy giải tùy duyên mà. Thì cái đó là cái lầm lẫn lớn. Đó là để nói cho quý vị hiểu cái ý tùy duyên. Rồi hai câu kế: gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiệt, câu này là chí lý. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là ở trong nhà mình có báo sẵn thì chỉ khơi dậy thôi, chứ đừng tìm kiếm ở đâu nữa. Chữ báo đây là chỉ cho cái Phật, Phật sẵn ở nơi mình, đừng tìm kiếm nơi nào. Bây giờ như vậy, biết trong tâm mình là cái tánh giác sẵn, biết như vậy thì cứ cố gắng dẹp bỏ những cái thứ phiền não phủ che đi, thì tánh giác hiện ra, đừng kiếm nơi này tìm nơi nọ làm gì. Mà cái quan trọng là đối cảnh không tâm, đối với cảnh đẹp xấu thuận nghịch vân vân đều không có niệm nào chạy theo dính mắc, thì đó là thiền rồi. Thiền không phải đợi ngồi mới thiền, mà trong mọi cái sinh hoạt đừng dính mắc sáu trần thì lúc nào cũng là thiền. Đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, chừng nào sáu căn không dính đến sáu trần thì hành động nào cũng là thiền. Còn giờ dính quá phải bắt ngồi cho lâu lâu chút, phải không? Chứ thôi ra gỡ không kịp. Đó. Vì vậy mà phải ngồi lâu vì còn dính mắt. Chứ chừng nào hết dính mắt đó thì thôi khỏi bắt ngồi thiền. Thôi, tới đây nghỉ. Như vậy thì ngày mai còn một bài. Bài gì? Bài đó là cái bài chót mà phải thuộc. Nếu mai bài kia mà tôi giảng hơi rồi sớm chút thì sao? Thì bài này phải trả. 10 hội là phải trả cho đủ. Học hết rồi. Mà muốn cho công bằng thì ai cũng có quyền trả, chứ đừng có nói người này người kia gì hết đổ thừa nghe. Đó. Thì thôi thì mai mà lỡ giảng hết giờ thì thôi, còn dư được phút nào thì trả phút ấy. Thôi tất cả nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thế nguyện đoạn môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.